Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 553, chương 555, lạ thường yên tĩnh. Một, xoạt, một chậu nước lạnh trực tiếp tưới vào liễu vực đại trưởng lão trên đầu. Trực tiếp là nhường hắn đánh một cái giật mình. Các ngươi thả ta ra, nếu không đợi đến liễu vực đại quân đến. Toàn bộ các ngươi muốn trở thành ta liễu vực. Liễu vực đại trưởng lão cảm thụ được trên mặt băng lãnh nước. Ở nơi đó líu lo không ngừng nói không ngừng. Tựa hồ là có chút thần kinh thác loạn. Nhưng mà hắn nghênh đón lại là vang dội một cái bàn tay. Cái này một bàn tay trực tiếp liền cho hắn đánh được. Hắn có chút mờ mịt nhìn xem chu vi. Người xuất thủ chính là một vị thành chủ. Vị thành chủ kia đối với liễu vực nhưng không có ấn tượng tốt gì. Liễu vực bình thường làm mưa làm gió cũng liền thôi. Hiện tại đám người thực lực đều có chút tăng lên. Lại đến một bộ này, liền không có như vậy có tác dụng. Đại trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem vị thành chủ kia. Các ngươi, một đám người bọn ngươi vậy mà toàn bộ cũng đạt tới cảnh giới kia. Ngươi mới nhớ tới a? Một vị khác thành chủ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Giờ phút này vị kia đại trưởng lão cũng không có cái gì phẫn nộ hoặc là cái khác cảm xúc. Trong lòng của hắn một mực bị sợ hãi chiếm đầy. Hắn đã từng gặp qua cái này 5 vị thực lực. Vậy căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng có. Giờ phút này hắn mới chú ý tới. Tại mọi người bên trong, vị kia thân ảnh màu tím. Tô Dương khí định thần nhàn nhìn xem nàng, khoát khoát tay bên trong chén trà, nói, ta dự định thả ngươi trở về, ngươi sẽ thả ta trở về. Hừ, liễu vực đại trưởng lão coi như có chút cốt khí, trực tiếp là hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù cũng nghĩ trở về, nhưng là cũng biết rõ, hiện tại là người là dao thớt, ta là thịt cá, không chỉ là hắn. Cho dù là liễu vực, đều sẽ biến thành mặc người chém giết tình trạng. Đây là một loại tuyệt vọng. Đối với loại kia thực lực cường đại tuyệt vọng, hắn cũng hoài nghi tới. Vừa mới, bất quá là một giấc mộng. Nhưng là, tại cái này võ giả thế giới bên trong, được cái gì kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên sự tích quá nhiều. Hắn không cảm thấy. Mục vực chi chủ vẻn vẹn bằng vào cái gì vận khí cướp chó liền có thể đạt tới bây giờ cảnh giới. Mà lại bọn hắn mơ hồ cũng biết rõ một ít chuyện. Tại mục vực chi chủ lúc tuổi còn trẻ, đến một nhóm kinh khủng tuyệt luân người. Đây cũng là bọn hắn một mực không muốn động mục vực nguyên nhân. Chỉ bất quá bây giờ vậy mà đối đầu. Như vậy sớm sợ, cũng không phải bọn hắn tác phong. Cho dù là người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhưng là cũng tuyệt không phải hiện tại. Mục vực chi chủ thái độ mập mờ, nương tựa theo loại thực lực này, cho dù là quét ngang hiện tại Bắc Tiên Cảnh cũng không đáng kể. Không biết rõ mục vực chi chủ muốn làm cái gì, nhưng là cái này Bắc Tiên Cảnh bên trong, hắn đã dễ như trở bàn tay, nghĩ tới đây. Hắn vậy mà lạ thường bình tĩnh trở lại, nếu như mục vực chi chủ muốn cái này Bắc Tiên Cảnh. Như vậy căn bản không tới phiên hắn nhúng tay, tên nam tử kia nghe được hắn nói về sau, lại cười bắt đầu, ta sẽ thả ngươi trở về, chỉ là muốn cho ngươi Liễu Kình Thiên chuyển lời, liền nói nhóm chúng ta đối Bắc Tiên Cảnh không có hứng thú. Nhưng là ngươi Liễu vực cũng không cần quấy rầy đến trên đầu chúng ta. Tô Dương vừa cười vừa nói, đến a mở chói, một vị thành chủ có chút không tình nguyện đem liễu vực đại trưởng lão cho buông ra đến. Tiện nghi ngươi, ngươi đi đi, Tô Dương từ tốn nói, liễu vực đại trưởng lão ngốc trệ nhìn xem Tô Dương. Tô Dương chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không có cái gì cái khác cảm xúc, cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng. Hướng về Tô Dương cúi người hành lễ, sau đó hướng về ngoài cửa đi ra ngoài, nhưng là cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác được đầu lâu đau xót. Ngay sau đó, hắn vẫy vẫy đầu, cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Hắn cau mày một cái, thật sâu xem sau lưng một chút. Cửu U Tước sự tình. Hắn đột nhiên trừng to mắt, cái gì Cửu U Tước? Ta làm sao cái gì cũng không nhớ rõ. Ta tới đây là muốn làm gì? Nơi này là mục vực a. Mặc hắn đủ kiểu suy nghĩ, cũng nghĩ không ra hắn vì sao lại đến mục vực tới. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, trước đây theo liễu vực ra thời điểm, chỉ đem lấy tiến về Hắc Minh Uyên tìm kiếm Cửu U Tước mệnh lệnh. Nhưng là, về sau đâu, chứ hắn có thể nhớ tới. Trong khoảng thời gian này bên trong ký ức tựa hồ cũng bị xóa đi. Hắn duy nhất có thể nhớ lại là, cuối cùng vị kia cao cao tại thượng mục vực chi chủ nói một câu. Sẽ không nhúng tay Bắc Tiên cảnh sự tình, nhất định có gì đó quái lạ. Ta cần mau chóng bẩm báo cho vực chủ. Vực chủ, nhóm chúng ta vì sao không trực tiếp giết hắn? Chu Giá cũng là có một ít không rõ ràng cho lắm hỏi. Hắn thấy, cho dù là hiện tại thần phách cảnh hậu kỳ liễu vực đại trưởng lão không có cái gì uy hiếp, nhưng là cũng không thể dạng này tùy theo hắn, cứ như vậy rời đi. Ta đem hắn trong khoảng thời gian này ký ức thanh trừ. Nếu như liễu vực đại quân xâm phạm, như vậy chúng ta vừa vặn bớt việc. Nếu như bọn hắn cũng không muốn hiện tại liền bắt đầu liều mạng, như vậy chúng ta liền đợi đến chín vực thi đấu phía trên lại tính toán sau. Tô Dương chậm rãi nói, sau đó liếc Chu Giá một chút. Nhóm chúng ta là không cần phải gấp, sốt ruột là bọn hắn. Ngươi vội cái gì? Cái này, Chu Giá trầm ngâm một cái, sau đó có chút thi lễ, là ta thiếu cân nhắc. Vực chủ làm như thế chắc chắn có ngài đạo lý. Đi thôi, nhóm chúng ta về trước mục vực. Trần Nhi trước hết bế quan đi, tranh thủ sớm ngày tiến vào năm đại viện, tiến vào một tầng khác. Cái này Bắc Tiên cảnh bên trong, chung quy là cái nhỏ địa phương a. Tô Dương cười nói, Chu Giá không khỏi hơi xúc động, nghe đồn có chí tôn có thể trưởng khống nghiêm chỉnh tòa đại lục. Một lời có thể đoạn, ức vạn nhân sinh chết, tại đại thiên thế giới vô tận vị diện bên trong, cũng tiếng tăm lừng lẫy. Bên này là chí tôn thực lực, tin tưởng tiểu thiếu gia về sau cũng sẽ trở thành loại người này. Nghe đồn năm đại viện viện trường đều là cảnh giới chí tôn cường đại võ giả, cho dù là tại cảnh giới chí tôn bên trong cũng có được đầy đủ quyền nói chuyện, đây mới thực sự là võ giả chân chính có thể bật hơi hóa long, một lời có thể định thiên hạ pháp cường đại tồn tại. Không người dám trực diện Kỳ Phong Mang. Cảnh giới kia xưng là chí tôn, đại biểu một loại chí cao vô thượng. Chí tôn a, Chu Giá mỗi lần nâng lên cảnh giới này, trong mắt liền sẽ hiện lên một vòng cuồng nhiệt. Kia là võ đạo đỉnh phong, cho dù là đương kim danh chấn thiên hạ vô số cường giả, cũng vẻn vẹn cảnh giới chí tôn mà thôi. Chỉ bất quá bước vào chí tôn một tầng khác, Mục Trần cũng là có chút hướng tới. Hắn biết rõ, chỉ có khi hắn đạt tới cảnh giới chí tôn, Tô Dương mới có thể nói cho hắn biết mẫu thân chỗ. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất cũng chính là tăng lên cảnh giới, đạt tới chí tôn, nhưng là đầu tiên cũng muốn tranh thủ đến tiến vào năm đại viện tư cách. Bất quá bây giờ hắn cũng vô dụng lo lắng quá mức, bởi vì tại Bắc Tiên cảnh bên trong, hắn đã không có đối thủ. Bắc Linh học viện danh ngạch hắn cũng nhất định có thể cầm tới. Võ giả chiến thiên chiến địa, trong lòng hướng tới cũng chỉ là cái kia đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Sau đó mấy ngày, Chu Giá cũng tại mật thiết quan sát đến liễu vực động tác. Nhưng là liễu vực lại là lạ thường bình tĩnh trở lại. Nhưng là ai cũng biết rõ, đây chỉ là gió thổi báo dông bão sắp đến a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.